Chương 2. Nam Phong, anh chính là lý do. Vòng thi cuối cùng, không thấy anh chàng béo xuất hiện, Thảo Ninh tò mò hỏi nhỏ Tuấn Kiệt và nhận được câu trả lời. Sẽ không đến đâu. Thái độ của Tuấn Kiệt rất chắc chắn, anh ta ghé sát tai Thảo Ninh, hỏi nhỏ. Cô biết ma vương của Trang những con quỷ giải trí không? Thảo Ninh gật đầu, những người quan tâm đến tin tức giải trí không thể không nghe qua cái tên này, một kẻ chuyên phanh phui các thông tin đời tư của nghệ sĩ nổi tiếng. Không ít trong số thông tin anh ta tung ra lại là sự thật. Báo chí vào cuộc điều tra và nhiều bí mật động trời của giới giải trí bị vỡ lở, nhưng anh ta thật sự là ai, không ai rõ cả. Nhưng sao tự nhiên Tuấn Kiệt lại hỏi cô câu này? Cô giật mình nhận ra. Lẽ nào... Không cần cô nói hết câu, Tuấn Kiệt đã gật đầu. Chính hắn. Sao anh lại biết rõ vậy? Thảo Ninh nhìn Tuấn Kiệt dò xét. Chỉ nên biết như vậy thôi. Tuấn Kiệt không tiết lộ thêm gì. Qua những lời không rõ đầu đuôi của Tuấn Kiệt, Thảo Ninh cũng lờ mờ hiểu ra mọi thứ. Thật không ngờ chàng béo có vẻ hiền lành ngây ngô kia lại chính là ma vương, và bằng cách nào đó GND đã khiến hắn tự rút lui. Nam sĩ xuất hiện, thông báo nhiệm vụ của họ là đảm nhận vai trò một người quản lý thật sự cùng nghệ sĩ đến một buổi họp báo giả định. Nói là giả định nên Thảo Ninh đã không lường trước được mức độ tổ chức chân thật của buổi họp báo này. Cả hội trường lớn đông kín phóng viên với máy ảnh trên tay, liên tục bấm máy và tiếng bàn tán râm ran như một buổi họp báo thật sự. Cô cảm thấy lúng túng vì chưa bao giờ cô xuất hiện trước đám đông như thế này. Thế nhưng phần đầu diễn ra khá êm xuôi, các câu hỏi nhà báo đặt ra cô đều giúp nghệ sĩ của mình trả lời trôi chảy. Nhưng mọi chuyện không dễ dàng như thế, cả hội trường trở nên ồn ào khi một phóng viên đặt câu hỏi liên quan đến mục đích của buổi họp báo, nghệ sĩ ngoại tình với người đã có gia đình và nói dối người hâm mộ trong thời gian dài. Khuôn mặt người nghệ sĩ bên cạnh Thảo Ninh bắt đầu biến sắc, lộ rõ vẻ lo lắng, anh ta lúng túng trả lời. Người ta bôi nhọ hãm hại tôi, rồi vội vã bỏ chạy khỏi buổi họp báo khiến cô trở tay không kịp. Mọi chuyện trở nên rối tung, cô chỉ còn cách đứng thay mặt cúi đầu xin lỗi và sẽ đưa ra câu trả lời thỏa đáng trong thời gian sớm nhất. Cô và Tuấn Kiệt được xem lại phần thi của mình, cách xử lý của Tuấn Kiệt khôn ngoan hơn hẳn dù bị đặt vào tình huống chéo ngoe không kém. Khi nghệ sĩ của anh bị đồn làm bồ nhí đại gia và có cả hình ảnh làm bằng chứng, lúc nghệ sĩ có biểu hiện hoang mang, anh đã nắm chặt tay cô ấy, trấn an vì dự liệu trong tình huống này nghệ sĩ sẽ bị tổn thương trước nhất, người quản lý phải ở bên bảo vệ. Cách anh đáp lại phóng viên cũng hết sức sắc sảo, không một câu hỏi nào làm khó được anh ta. Anh đem uy tín của GND để khẳng định những tin đồn trên là vô căn cứ và dùng thái độ cương quyết sẽ nhờ cậy đến pháp luật để xử lý kẻ đã tung tin đồn hạ thấp danh dự nghệ sĩ. Anh ta đã làm chủ của họp báo đó một cách trọn vẹn không chút sai sót. Chỉ cần xem qua cậu đã có thể xác định ai xứng đáng hơn để được lựa chọn. Chính xác như những gì cô nghĩ, Tuấn Kiệt đã giành chiến thắng. Dù phần thể hiện của Tuấn Kiệt là khá xuất sắc, nhưng Trương Lâm vẫn đưa ra góp ý cho anh ta. Thái độ của cậu rắn quá, sẽ dễ làm mất lòng cánh truyền thông, cần mềm mỏng hơn. Thế giới giải trí tồn tại được là nhờ vào truyền thông, không phải tin đồn nào cũng xấu, xấu hay tốt còn dựa vào cách của chúng ta lái nó nữa. Những ẩn ý trong câu nói của Trương Lâm khiến Thảo Ninh nhận ra cái mà cô thấy trước giờ chỉ là bề nổi của một tảng băng chìm. Nghệ sĩ không hoàn toàn là nạn nhân của tin đồn, mà rất có thể còn là ngư ông đắc lợi. Trương Lâm quay sang Thảo Ninh, bắt tay cô. Bạn rất có tiềm năng, chúng tôi chỉ có thể chọn một, hy vọng sẽ được hợp tác với bạn một ngày không xa nếu bạn vẫn còn sự hứng thú với GND. Một lần nữa Thảo Ninh lại không có duyên với ngành giải trí, nhưng lần này bị từ chối một cách tâm phục khẩu phục. Cô đứng ở tiền sảnh, nhìn ngắm lại lần cuối hình ảnh của Nam Phong trước khi ra về. Tuấn Kiệt đứng ngay sau cô. Cô cảm thấy tiếc không? Thua một người tài giỏi thế này cũng rất đáng, chỉ có thể nói câu chúc mừng thật lòng thôi. Thảo Ninh đưa tay bắt tay Tuấn Kiệt, anh ta cười rất tươi. Thật ra để có cơ hội này tôi đã vô số lần thất bại và mọi thứ chỉ mới bắt đầu, chặng đường này còn dài lắm. Hy vọng sẽ gặp cô ở đó. Trên đường về, câu nói của Tuấn Kiệt vẫn khiến cô suy nghĩ. Mọi thứ hoàn toàn không phải tự nhiên mà là sự kiên trì qua nhiều lần thất bại, đó chính là đam mê. Anh ấy cũng giống Linh Phi, miệt mài theo đuổi điều mình muốn, còn cô lại dễ dàng thỏa hiệp sau đôi lần thất bại. Nói ra ước mơ thì rất đơn giản, nhưng để thực hiện cần một quyết tâm lớn. Cuộc sống của Thảo Ninh trở lại bình thường sau cuộc thi, mỗi sáng cô đều đi bộ đến tòa soạn, sau giờ làm lại nấu những món ăn ngon nếu Linh Phi ghé qua. Tuấn Kiệt đã trở thành quản lý của nhóm nhạc mới Summer Girl, chính thức theo đuổi công việc lý tưởng ở GND. Điện thoại reo lên ca khúc Ngàn Ngày Tốt Lành của Nam Phong, trên màn hình xuất hiện số điện thoại của công ty GND. Thảo Ninh nhấc máy, nhận ra giọng nói đầu bên kia chính là Nancy. Cô có thể sắp xếp cho công ty chúng tôi một cuộc hẹn vào cuối tuần này được không? Thảo Ninh nghĩ phải có chuyện quan trọng, Nancy mới tích thân gọi cho cô. Sau một hồi chần chừ, Thảo Ninh đã quyết định sẽ gặp mặt Nancy vào cuối tuần. Cô không thể không đi vì đề nghị của Nancy khiến cô rất tò mò. Cuộc gọi này cho cô dự cảm rất lạ, liệu rằng một cơ hội mới sẽ đến với cô. Đến GND lần này, tâm trạng rất thoải mái. Thảo Ninh đứng nhìn bức ảnh của Nam Phong ở tiền sảnh đã được thay mới. Cô đưa điện thoại chụp lại ảnh anh và tự cười thích thú. Cửa thang máy vừa mở, cô chưa kịp đưa bước chân vào đã bị một người chen ngang. Anh ta mặc đồ của nhân viên bảo vệ, dáng vẻ vội vã, ấn nút đóng cửa mà không cho cô đi cùng. Cô nghĩ có lẽ anh ta có việc gấp nên thông cảm, nhưng kiểu nhân viên bảo vệ đeo kính đen, đội mũ sụp che mặt thế này cô chưa từng thấy trước đây dù đã vài lần đến GND. Trong lúc đợi Nancy, cô đến máy bán hàng tự động mua cho mình một chai Coca, nhưng chưa kịp chạm vào chai nước đã bị kẻ khác lấy mất. Cô nhận ra ngay đó chính là nhân viên bảo vệ ban nãy. Anh ta thản nhiên nhét một tờ tiền vào tay Thảo Ninh, ngầm ý tự mua chai khác rồi rảo bước đi. Vốn dĩ là người rất ôn hòa, nhưng lại bị chèn ngang những hai lần mà không có một lời xin lỗi khiến Thảo Ninh rất bực. Này anh! Anh ta quay lại, đưa tay chỉ vào mình. Tôi sao? Phải, chính anh đó! Thảo Ninh bước lại gần, đập tờ tiền ban nãy vào người anh ta, giật lấy chai nước, mở nắp và uống một hơi. Tôi trước giờ ghét nhất là những kẻ chen ngang, mà anh thì không chỉ một lần, là kẻ bất lịch sự nhất mà tôi gặp từ trước đến giờ. Không hiểu tại sao GND lại tuyển anh vào làm việc, thật sự là đáng xấu hổ. Cô là ai mà dám lên mặt với tôi như vậy? Giọng anh ta tỏ ra bực bội. Anh không cần quan tâm, đồ phiền phức. Thảo Ninh hả hê bỏ đi trước, anh ta nhủ thầm. Đừng để tôi gặp lại cô, nếu không cô sẽ sống không nổi đâu. Cuộc nói chuyện của Nancy và Thảo Ninh chưa kéo dài được bao lâu đã bị chen ngang bởi một vị khách không mời, và anh ta lại chính là người bảo vệ Thảo Ninh đã đụng mặt hai lần. Anh ta thản nhiên bước vào phòng, khựng lại nhìn Thảo Ninh rồi ngạo nghễ kéo ghế ngồi xuống, quay hỏi Nancy. Sao cô ta lại ở đây? Kiểu cách ngang tàng của anh ta khiến Thảo Ninh ngạc nhiên, từ khi nào một nhân viên bảo vệ có thể lên giọng chất vấn trợ lý cấp cao như vậy chứ? Winter, hôm nay sao cậu lại mặc đồ của nhân viên bảo vệ? Nancy tỏ ý không hài lòng. Lúc ghi hình có fan cuồng đuổi theo, chị trợ lý giúp tôi hoán đổi trang phục để không bị để ý. Nghe Nancy gọi tên anh ta, Thảo Ninh chợt bừng tỉnh. Anh ta là Winter thật sao? Cô không nghe nhầm chứ? Sao cô lại không nhận ra anh ta trong khi mỗi ngày truyền thông đều nói về anh ta chứ? Ngôi sao hàng đầu của giới trẻ đây sao? Thảo Ninh cố nghiêng người nhìn kỹ anh ta lần nữa để xác định xem mắt mình có vấn đề hay không. Ngay lúc đó anh ta tháo kính, tháo mũ, hất nhẹ tóc mình. Được nhìn tận mắt Winter, cô chỉ có thể nghẹn ngào mà thừa nhận rằng báo chí quả nói không sai. Anh ta sở hữu khuôn mặt hoàn hảo đến kinh ngạc, sống mũi thẳng tắp và đôi mắt đầy thần thái, cùng hàng lông mày nam tính, tỏa ra sức hút của nam thần. Thảo Ninh chỉ có thể thầm than trách trời đất rằng cô đã đắc tội nhầm người rồi. Thật trùng hợp, hai người đều có mặt ở đây, vậy tôi xin nói luôn mục đích chúng tôi mời cô đến đây để làm việc với vai trò người quản lý cho Winter. Thảo Ninh và Winter nhìn nhau ngỡ ngàng không thể tin nổi vào tai mình. Là cô ta sao? Tôi phản đối. Thảo Ninh biết chắc sẽ phải nghe câu này. Ông trời thật trêu người, cô thầm nghĩ trước sau lần này cô sẽ đoạn tuyệt mọi ý định làm việc trong giới giải trí. Cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý để nghe lời từ chối, nhưng bất ngờ Nancy lại cương quyết với Winter. Đây là sự lựa chọn của công ty, chúng tôi nhận thấy được năng lực của cô ấy, không phải là việc do cậu tự quyết định. Lời nói của Nancy hết sức nghiêm túc, Winter chỉ có thể ấm ức đứng dậy bỏ ra ngoài kể một câu nói. Vậy để xem cô ta trụ lại được bao lâu. Câu nói đó như luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Thảo Ninh. Cô phải giải thích thế nào đây? Chỉ là một hiểu lầm nho nhỏ thôi mà. Nancy quay sang nhìn Thảo Ninh khó xử. Xin lỗi cô, cậu ta tính khí hơi thất thường, nhưng không phải người khó chịu, hy vọng cô sẽ suy nghĩ về việc tôi đề nghị. Nancy cho Thảo Ninh thời gian một tuần để suy nghĩ. Cô cảm thấy thật khó quyết định. Đây là vị trí công việc mà cô muốn, nhưng sẽ khó khăn để lấy được thiện cảm của Winter. Ở tiền sảnh, một bóng dáng ngang qua, cô liền nhận ra đó là ai. Cảm giác này thật không thể diễn tả thành lời. Cô ngây người nhìn theo từng bước chân anh. Cuộc chạm mặt này đã khiến quyết định của cô rõ ràng hơn. Cơ hội lần này nhất định không được bỏ lỡ, vì Nam Phong, anh chính là lý do. VTC Now.